nữ thần, cầu bao nuôi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mướp, Hồng Mai ngạo tuyết, giai nhân dừng chân, đối mặt với tấm vải xanh trước mắt. Khương Nhan tưởng tượng ra cảnh tuyết trắng rơi ngập trời. Dù trong studio có mở điều hòa nhưng khi Khương Nhan thay quần áo ra thì chẳng khác gì được vớt ra từ hồ nước vậy. Ướt át đến mức có thể vắt được ra cả thùng nước. Thực tình mà nói, mặc dù Ngưu Lâm nói bộ phim này đầu tư không lớn nhưng có thể đảm bảo về chất lượng. Tuy vậy cô vẫn hơi lo lắng một chút. Hy vọng bộ phim này đừng trở thành phim máu chó. Bây giờ phim truyền hình, vì rating và chủ đề đều không tiếc tạo ra drama để thu hút lượt xem. Nội dung thì nhảm nhí, phi logic, hiệu ứng ba xu. Tất cả chỉ để tạo ra tranh cãi cho các nội dung khác trong bộ phim. Mà phim cổ trang tiên hiệp huyền huyễn chính là thể loại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cô không muốn nhận một bộ phim gây tranh cãi. Tất nhiên cô cũng không muốn bộ phim debut của Giang Dịch Hành lại là một bộ máu chó như vậy. Khương Nhan thì lo lắng đây là một bộ phim máu chó. Còn Lý Uyên lại lo lắng về khả năng diễn xuất của Giang Dịch Hành. Nương theo sự lo lắng của hai người, cuối cùng họ cũng phải quay trailer. Đoạn trailer cực kỳ đơn giản. Đó là một đoạn clip ngắn về nam chính và nữ chính luyện kiếm ở trong rừng. Giang Dịch Hành nhìn máy quay, tìm được cảm giác, anh điều chỉnh tư thế của mình và phương hướng. Lý Uyên đứng giám sát ở phía sau. Hắn nhìn đường kiếm của Giang Dịch Hành cực kỳ tốt. Trong lòng âm thầm buông được tảng đá xuống. Trước đây hắn cho rằng Giang Dịch Hành là người mới, lại không phải xuất thân chính quy, làm sao mà tìm được tư thế và định vị máy quay chứ? Hiển nhiên anh sẽ không hiểu gì cả. Thậm chí hắn còn định sẽ dạy anh cách chuẩn bị nhưng không ngờ được anh cảm nhận máy quay tốt đến như vậy. Không cần biết thực hư thế nào, Lý Uyên ngồi trên ghế xếp, vắt chân nhìn màn hình giám thị cực kỳ nhàn nhã. Hai người phối hợp động tác ăn nhập không chê vào đâu được. Trường kiếm trong tay của cả hai như con rắn bạc, âm thanh hai cây kiếm va chạm vào nhau dường như có thể phát ra tia lửa. Trước đây Tần Ngữ Miêu đã từng đóng nhiều vai nữ phụ biết võ công. Giang Dịch Hành có chút nền tảng từ trước, hai người đánh nhau trên phim nhìn cực kỳ đã, vô cùng hoành tráng, tiêu sái đến cực điểm. Lý Uyên càng cảm thấy mình đã tìm được đúng người diễn nhân vật này. Đoạn trailer tiếp theo khó hơn đó chính là cảnh nam chính và nữ chính đánh nhau giữa không trung. Giang Dịch Hành lần đầu tiên quay phim không cảm thấy khó khăn gì vì một cảnh có thể lặp đi lặp lại, sau đó qua giai đoạn biên tập hậu kỳ vẫn dễ thực. Hiện hơn là diễn trực tiếp trước khán giả. Nói chung diễn xuất vẫn dễ hơn. Nhưng điều khiến Giang Dịch Hành đau đầu chính là dây cáp treo. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác treo lơ lửng trên không trung. Đeo dây cáp xong, cả người lắc lư, thanh kiếm trong tay hoàn toàn không thể dùng lực. Những động tác mà anh có thể thực hiện cũng rất miễn cưỡng và rất yếu ớt. Những cảnh trước hầu hết đều quay một lần là qua. Hiện tại xem ra thời gian và công sức tiết kiệm được đều dành cho cảnh này. Treo trên dây cáp hết nửa mới quay được vài cảnh. Lúc Giang Dịch Hành được thả xuống thì hoàn toàn choáng váng. Theo lời Lý Uyên nói lần này hiệu quả không tệ. Không cần quay thêm nữa. Theo lý thuyết trailer như vậy chỉ cần quay nam nữ chính là được. Còn những người khác chỉ cần chụp ảnh quảng bá là xong. Nhưng hiện tại Khương Nhan là khách mời đặc biệt. Thực tế mà nói cô chính là người nổi tiếng nhất của bộ phim này nên Lý Uyên quyết định quay một đoạn trailer cho cô. Hôm nay Giang Dịch Hành và Khương Nhan cùng ở chung một đoàn phim mà đãi ngộ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Khương Nhan ngồi trong phòng nghỉ riêng, cố ý mở kịch bản ra đọc, nước trà xanh, gió mát đầy đủ mọi thứ, cực kỳ hưởng thụ. Giang Dịch Hành thì cùng vài diễn viên khác ở chung một phòng nghỉ. Vô cùng đáng thương, thật là một sự khác biệt rõ ràng. Nhiều diễn viên đến hôm nay mới biết Khương Nhan cũng tham gia vào bộ phim này. Lại còn là diễn viên khách mời đặc biệt. Hiện tại đang cảm thấy mình thật may mắn khi tham gia vào bộ phim này. Với danh tiếng của Khương Nhan thì bộ phim này không lo không nổi tiếng được. Vậy nên chính mình cũng có thể nổi tiếng theo. Vì đã ký hợp đồng từ trước nên tất cả thông tin về đoàn làm phim, Trừ phi được sự chấp thuận của mình thì không thể tiết lộ, nên Lý Uyên không sợ những diễn viên này có thể để lộ ra tin tức gì. Clip trailer này của Khương Nhan cực kỳ tiên khí. Trên vách đá cao cao, một con hồ ly trắng loáng thoáng xuất hiện trong tuyết. Dần dần, con hồ ly biến hóa thành hình người. Khương Nhan mặc trang phục lúc chụp hình quảng bá, đứng trên một tảng đá nhô ra bên vách đá cao. Mũi chân của cô hơi nhón lên, tạo ra động tác lắc lư rồi rơi xuống. Nhưng sau đó lại đứng trên mặt đất cực kỳ vững vàng, làm cho người ta vừa nhìn có thể nhìn ra chẳng qua là cô đang chơi đùa. Gió đông xào xạc, ống kính được kéo lại gần hơn, có thể thấy gió thổi nhẹ lên quần áo và tóc cô. Vài sợi tóc rối tung bay như đang nhảy múa. Cô gái áo trắng cười đáp lại, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Đoạn trailer quay không giống như yêu quái mà giống tiên nữ hạ phàm từ đỉnh núi Côn Lôn hơn. Đây chính là cảnh quay mà Lý Uyên muốn nhất. Khi kết thúc hành trình một ngày của đoàn làm phim, Khương Nhan và Giang Dịch Hành về nhà vào những thời điểm khác nhau. Giang Dịch Hành quay đến giữa trưa thì xong đoạn trailer của mình. Còn Khương Nhan thì quay đến tối mới hết. Về đến nhà, thứ đầu tiên Khương Nhan ngửi thấy chính là mùi thức ăn thơm nức. Bước vào nhà liền phát hiện trên bàn đã được bày sẵn mấy đĩa thức ăn. Giang Dịch Hành còn đang bận rộn trong phòng bếp. Theo động tác của anh, mùi thơm lần lượt tỏa ra đến mức làm người ta thèm nhỏ dãi. Mà Ô Vân đã sớm phản bội từ lâu đang hưng phấn lạ thường, chạy tới chạy lui trong phòng, thỉnh thoảng còn kêu lên hai tiếng. Đây là khu biệt thự độc lập, chỉ cần nó không phá hủy nhà thì bình thường sẽ không gây phiền hà đến hàng xóm. Khương Nhan quản lý nó rất lỏng lẻo, mà hành vi hiện tại của nó rõ ràng là biểu hiện phát hiện ra đồ ăn ngon. Khương Nhan sờ lên đầu nó, đổi lại là sự cọ sát của nó. Giang Dịch Hành bưng trên tay tô canh cuối cùng từ trong phòng bếp đi ra, rửa tay đi rồi ăn cơm. Khương Nhan duy trì tư thế nửa ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn anh đứng cách đó không xa. Anh đang đeo chiếc tạp dề màu hồng mà cô chưa từng sử dụng dù đã mua từ lâu. Tay áo sơ mi trắng giản dị được anh xắn lên đến khuỷu tay. Nhìn anh thật quê mùa. Đột nhiên Khương Nhan hối hận khi đã giật dây anh bước vào giới giải trí. Đây rõ ràng là người thích hợp với nghề bảo mẫu mà. Giang Dịch Hành không biết Khương Nhan đang tưởng tượng cái gì về mình. Anh đặt tô canh xuống mặt bàn, tháo tạp dề, một bàn tràn ngập rau xanh. Giang Dịch Hành ngồi ăn ở một đầu, ánh mắt lặng im nhìn cô. Anh đang chờ cô tới cùng ăn cơm. Cái không khí này rất giống người một nhà. Chuyện đề cử, Mê Hồn Luyến. Khương Nhan đứng lên đáp lại một câu. Ừ, hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn. Bàn khá lớn bày đầy đồ ăn đủ màu sắc. Tôi thấy trong tủ lạnh không còn gì nên buổi chiều tiện đường về ghé siêu thị mua đồ ăn. Tủ lạnh nhà Khương Nhan trống rỗng như có thể vang vọng lại âm thanh từ đầu bên kia. Trong đó có nhiều nhất lại là các loại nước đóng chai. Giang Ỉ Hành mua rau và thịt, còn mua một ít trái cây trở về. Rốt cuộc cũng lấp đầy nó. Trong lòng lại có một chút cảm giác thành tựu. Bữa cơm hôm nay coi như là lời cảm ơn của tôi. Giang Dịch Hành cực kỳ chân thành nói với Khương Nhan. Nếu không phải cô, chỉ sợ mình lỗ mãng tới mức bị người ta coi là bệnh nhân tâm thần. Trước đây Giang Dịch Hành chưa bao giờ nấu cơm. Bàn thức ăn ngày hôm nay đều nhờ vào công lao của công thức có sẵn trên mạng. Công thức này viết cực kỳ đơn giản dễ hiểu, giúp mọi người dễ tiếp thu. Khương Nhan gắp một miếng cá rán, nghi ngờ nếm thử. Trước đó cô không ôm hy vọng lớn lao gì nhưng khi ăn vào lại cảm thấy hương vị khá ổn. Không nhịn được lại gắp thêm một miếng khác, lấy tiền lương tôi trả đi mua rau, sau đó sử dụng phòng bếp nhà tôi. Lời cảm ơn này chả có tí chân thành nào. Cô nuốt miếng cá trong miệng xong, chậm rãi nói. Giang Dịch Hành xới hai bát cơm, một bát đặt trước mặt cô rồi nói. Cô thông cảm, hiện tại tôi đang nghèo rớt mồng tơi. Khi nào được trả tiền cát, xe thì tôi sẽ mời cô đi ăn. Vậy tôi đợi, anh chàng trợ lý nhỏ à. Rất nhanh sau đó trailer được biên tập hoàn tất. Trên Weibo chính thức của bộ phim Tầm Yêu Kỳ Hiệp Quyết, Tin đầu tiên là trailer của nam nữ chính luyện kiếm trong rừng trúc. Lễ khởi quay của bộ phim được quyết định vào 2 ngày sau. Nói thẳng ra, mặc dù nhiều người biết rằng có một web drama sắp khởi quay, nhưng đoạn trailer này không hề gây ra sóng gió lớn gì. Chỉ có một vài bình luận là của một số ít fan hâm mộ của nữ chính Tần Ngữ Miêu. Mặc dù đoạn trailer này được coi là một web drama rất công tâm với một khoản đầu tư nhỏ, nhưng tiền đề để được người khác công nhận là phải có khán giả xem bộ phim này. Cách chương